Bọn hắn mở mắt ra, hết thảy vẫn như trước ngoại trừ hai người kia đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại hai bộ lễ phục, một đỏ một trắng, không còn nhìn thấy người đã mặc chúng. Trung tình của bọn hắn, còn có nam nhân thần bí chỉ để lại họ tên, giống như theo gió mà đi. Thánh ca đêm Giáng sinh vẫn tiếp tục vang lên, tuyết trắng rơi lất phất bay vào bên trong rồi dần dần hòa tan. Bóng đêm ngoài cửa sổ thật tĩnh lặng, tựa như tất cả những gì xảy ra lúc trước đều chưa hề phát sinh. Sững sờ đứng trong đại sảnh, ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắt đầu từ giờ khắc này, một kỳ tích mới lại được tiếp tục lưu truyền trong lòng mọi người. Mà đây là một truyền thuyết thuộc về trung tình, cũng xem như là lần cuối cùng về hắn và người nam nhân tên Long Phạm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 131, quay về được ánh sáng nhu hòa ấm áp bao quanh khiến kẻ khác an tâm, dường như ngay cả sự tồn tại của chính mình cũng đều quên mất. Chỉ cần toàn tâm cảm thụ sự thư thái, không cần dùng mắt cũng không cần dùng đến bàn tay, hết thảy cảm giác đều đến từ tâm linh. Lăng Lạc Viêm không biết mình đang ở trong trạng thái nào, đây là lần đầu tiên hắn vẫn còn ý thức khi đang xuyên không. Hắn và Long Phạm không còn thuộc về thế giới kia. Sau này hắn sẽ tiếp tục là Lăng Lạc Viêm sống ở nơi vốn thuộc về hắn. Đó là thế giới với đủ loại thách thức, có vô số linh giả và dị thù, là nơi sức mạnh lên ngôi. Hắn thích cảm giác nắm quyền lợi trong tay. Nếu so về điểm này mà nói, hắn và Trung Hàn Tiêu có lẽ thực sự giống nhau. Lạc Viêm lại nghĩ đến hắn, cái tên Trung Hàn Tiêu kia. Có lẽ trừng phạt hắn như thế vẫn còn quá nhẹ. Lời nói của Long Phạm vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh trước sau như một. Ngữ thanh thản nhiên mang theo một chút thở dài nhẹ nhàng nhưng rõ ràng chứng tỏ hắn không vui.